Xin chào quý thính giả đang lắng nghe trên Chuyện kể lúc 0 giờ. Ngày hôm nay Tâm Tính rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Lang ở Rể. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lê Văn Văn nhìn thoáng qua Lý Thu vẫn đang đứng tiếp đón bạn bè người thân, sau đó vẫy vẫy tay. Trương Vãn Hà ngầm hiểu, đi tới bên cạnh. Lê Văn Văn mở miệng hỏi. Chuyện là thế nào? Người gác đêm bên kia nói với tôi. Ở gần đây có rất nhiều người từ khu tội ác xuất hiện. Ngày hôm qua bọn họ phát hiện những người này đang tiến tới gần đây. Hơn nữa số người cũng không ít, cũng phải có đến mấy chục người là đỉnh cấp. Trương Vãn Hà nói. Sao? Lê Văn Văn ngẩn người, sau đó hai mắt nhíu lại, mở miệng. Nhằm vào chúng ta. Cái này tôi cũng không rõ về tình hình cụ thể lắm, nhưng mà cảm giác hôn lễ này sẽ không được diễn ra thuận lợi đâu. Điểm mấu chốt ở đây chính là nơi này có rất nhiều người là người bình thường. Có cần phải đưa bọn họ tới nơi dùng cơm trước không? Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách cho người ở lại đây giải quyết. Trương Vãn Hà hỏi. Lê Văn Văn sờ sờ mũi, nói. Đây là hôn lễ của Thu Thu. Dù có thế nào cũng phải để nó được diễn ra thuận lợi. Đợi lát nữa cô đi qua đó hỏi mượn người gác đêm mấy cây đao lại đây. Cô và anh Tiêu không có chuyện gì thì trước mắt cứ tới đó phối hợp với bọn họ ra bên ngoài ngăn đám người kia lại. Còn tôi phải tham gia hôn lễ mới được, dù sao cũng là phủ rể. Trương Vãn Hà gật đầu. Vậy cũng được, có anh Tiêu ở đó cũng đủ rồi. Sau khi hôn lễ phía bên này kết thúc, chúng tôi sẽ lập tức tới chi viện cho cô. Lê Văn Văn thở ra một hơi nói. Trương Vãn Hà gật đầu, mở miệng đáp. Được, vậy trước tiên cứ giao mọi chuyện cho chúng tôi là được. Cũng may nơi này vùng ngoại thành, nên người sống ở đây cũng không phải là quá nhiều. Nếu không nó có thể gây ra tiếng vang không nhỏ cũng nên. Lê Văn Văn cũng gật đầu tán thành. Sau đó anh lại nói. Chuyện này đừng nói cho Thu Thu biết. Hôm nay là ngày vui của anh ấy, để anh ấy được yên ổn chút vẫn hơn. Trương Vãn Hà nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Sau đó hai người cùng đi ra cửa. Lê Văn Văn rất tự nhiên đứng bên cạnh Lý Thu. Lý Thu chần chừ một chút, mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi sao? Lê Văn Văn vỗ vỗ bờ vai anh ta. Không có gì hết. Vừa rồi cô ấy nói Lưu Giai đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi hôn lễ bắt đầu thôi. Lý Thu đứng bên cạnh Lê Văn Văn, cười cười nói. Đại ca, thật lòng cảm ơn anh nhiều. Nói lời được cười gì vậy? Lê Văn Văn cảm thấy thật cạn lời. Thật lòng đấy. Lý Thu giống như đang lầm bầm lầu bầu gì đó, tiếp tục nói. Từ khi gia nhập người gác đêm, chúng ta đã cùng ở chung một chỗ. Anh lúc nào cũng chiếu cố tôi. Tôi dẫn thân vào con đường ngắm bắn này cũng là nhờ anh đưa ra lời đề nghị. Nếu không chắc tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường của người gác đêm mà thôi. Không chừng có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào ấy chứ. Căn bản là sẽ không có cơ hội để bước vào đội quân tiên phong này. Đúng vậy. Thực lực hiện tại của Lý Thu cũng chỉ đạt ngưỡng cao cấp. Thiên phú võ công của anh ta cũng tầm thường. Ở dãy núi Aspen lần trước, suýt nữa anh ta đã có thể đột phá lên đỉnh cấp. Nhưng cái ngưỡng cửa đó, dù có thể nào đi nữa thì anh ta cũng không thể chạm tới được. Cho nên trước đây, anh ta không có tư cách tiến vào tiểu đội đội quân tiên phong. Lê Văn Văn kiến nghị anh ta đi con đường ngắm bắn. Sau đó anh ta mới có thể trở thành thần bắn tỉa của người các đêm. Một cao thủ bắn tỉa khiến người ta chỉ cần nghe tới thôi cũng đã sợ vỡ mật. Sau đó anh ta cũng đi theo Lê Văn Văn, gia nhập tiểu đội 11762. Anh ta tiếp tục nói. Trong những trận chiến trước kia, anh luôn sắp xếp tôi vào vị trí an toàn nhất, thậm chí là còn phái người tới bảo vệ tôi. Có đôi khi tôi còn cảm giác tôi còn được bảo vệ an toàn hơn cả phụ nữ. Còn anh, luôn là người đi đầu, xông lên trước tiên. Anh ta nói đến đây, giọng điệu bắt đầu có hơi nghẹn ngào. Nếu không phải có anh, thì chắc tôi đã chết từ lâu rồi. Càng không có chuyện tới khu tội ác, và cũng sẽ chẳng được gặp An Nhiên. Đổ dở hơi, trước mặt ông đây, đừng có làm cái vẻ đạo đức giả đấy. Lê Văn Văn nhịn không được, nhấc một chân đá anh ta, xúc động mắng. Trong ngày trọng đại thế này, tốt nhất đừng có nói mấy lời vô nghĩa. Đúng là vì chuyện kết hôn này mà lòng tôi có rất nhiều cảm xúc. Lý Thu mỉm cười nhìn người thân bạn bè của mình, đồng thời đứng bên cạnh Lê Văn Văn nói. Câu nói cảm ơn này là xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Tôi biết rồi, Lê Văn Văn cười nói. Dù có thế nào, thì đời này các người vẫn là anh em tốt nhất của tôi. Chỉ cần một câu như vậy là đủ rồi, đừng nói mấy lời ra vẻ đó nữa. Nghe thôi ông đây đã buồn nôn chết đi được. Mấy người Hoàng Thi Kỳ đứng bên cạnh nở nụ cười. Phạm Nhược Tuyết cũng cười nói. Thu Thu, anh đừng nói. Lý Thu khẽ gật đầu, mở miệng đáp. Ừ. Thời gian trôi qua, đã tới 12 giờ 8 phút. Lúc này, Lưu Giai chậm rãi đi tới sân khấu hôn lễ được dựng phía trước. Đương nhiên cô ta sẽ không giọng khách át giọng chủ. Hôm nay, cô ta chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng cũng đủ khiến người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Lưu Giai. Kia chẳng phải là Lưu Giai sao? Mẹ nói chứ, Lưu Giai là người chủ trì hôn lễ của Lý Thu sao? Tên Lý Thu này tiền đồ cũng lớn thật đấy. Bên ngoài thì một đống chiếc xe thể thao đỗ, kết hôn lại có thể mời được một đại minh tinh như Lưu Giai tới làm người chủ trì. Những tiếng bàn luận sôi nổi liên tục vang lên. Phía dưới, đầu Lý Gia Long bắt đầu to lên. Anh ta có chết cũng không ngờ được, Lưu Giai lại chính là người chủ trì hôn lễ của Lý Thu. Theo quan điểm của anh ta, Lý Thu chỉ là một người tham gia quân ngũ mà ở thời buổi này nó chẳng có tác dụng gì cả. Tiền mới là vua chúa. Mà bản thân Lý Gia Long anh ta là người kiếm tiền giỏi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trong số những họ hàng xa gần của cả cái gia tộc Lý Thị này. Anh ta vẫn luôn tự hào về điều đó. Nhưng giờ khắc này, rõ ràng rồi, anh ta e rằng Lý Thu không giống với những gì anh ta tưởng tượng. Kết hôn với đội hình xe rước dâu có tới 20 chiếc xe thể thao thuộc loại hàng đầu. Người chủ trì hôn lễ là Lưu Giai và địa điểm tổ chức hôn lễ cũng là một nơi khá cao cấp. Tất thảy những điều này khiến cho Lý Thu không hề tầm thường. Anh ta ngồi trên bãi cỏ, đầu óc ngây ngốc. Chào mọi người, tôi là Lưu Giai. Lưu Giai mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đương nhiên hôm nay tôi không phải là nhân vật chính, mà là một đôi trai tài gái sắc của chúng ta. Ngay bây giờ, xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Khúc quân hành hôn lễ vang vọng, những nốt nhạc bay bổng, khóe miệng An Nhiên khẽ cong lên tạo thành nụ cười mỉm. Cô ta kéo tay Lý Thu, hai người từ từ bước lên trên thảm đỏ. Phía sau là hai người cầm theo lãng hoa, tiếp đó là phủ dâu phủ rể. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người phía dưới, bọn họ khoác tay nhau từ từ đi về phía trước. Trên mặt Lê Văn Văn cũng lộ rõ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt anh lại hơi hơi trầm xuống, thỉnh thoảng còn ngó nhìn bốn phía xung quanh. Anh đã cảm nhận được ở những nơi gần đây một vài chỗ có dao động chân khí, hiển nhiên là người gác đêm và người của khu tội ác đã giao đầu bên ngoài. Anh nhìn xung quanh một lượt, không thấy Trương Vãn Hà và Trần Tiêu đâu, rất rõ ràng họ đã tham gia vào trận chiến rồi. Hả? Đột nhiên Lê Văn Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Trên bầu trời mặc dù đang là ban ngày nhưng vẫn có một điểm sáng chậm rãi lập lòe chớp động, tốc độ cực kỳ nhanh, đang liên tục rơi xuống dưới. Không lẽ là tiêm quỷ rơi xuống sao? Lê Văn Văn nheo nheo mắt nói. Không biết có phải nó đáp xuống Bắc Cảnh hay không? Người của ám vọng nhất định phải nhanh chóng tính toán chính xác vị trí nó rơi xuống. Mặc dù anh đang chú ý tất thảy những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng trên mặt anh vẫn giữ nguyên một biểu cảm không cảm xúc, đi theo Lý Thu và An Nhiên, chậm rãi tiến vào bên trong hiện trường hôn lễ. Lúc này nét mặt Lê Văn Văn lại thoáng đổi lần nữa. Anh nhìn về phía nơi nào đó trong hiện trường hôn lễ. Bên trong đám người, có một người nước ngoài ngồi đó trông rất nổi bật. Anh ta mặc vest đi giày da, trong tay cầm một quyển sách, đeo một chiếc kính gọng vàng, đang đọc sách. Dường như là chú ý tới ánh mắt Lê Văn Văn, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Văn Văn. Ngay sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ ý cười. Chính là tiến sĩ Tê thần bí kia. Tiến sĩ Tê nhận thấy ánh mắt của Lê Văn Văn đang tập trung về phía mình. Ông ta gấp quyển sách lại, nhìn về phía Lê Văn Văn, khóe miệng mang theo một nụ cười có phần khó hiểu. Tại sao mấy thứ chó má này lại tới đây kia chứ? Lê Văn Văn yên lặng, chửi thầm một câu. Xảy ra chuyện gì? Cố Bạch đi đến bên cạnh anh, mở miệng hỏi. Anh có thấy người nước ngoài ngồi trên bãi cỏ kia không? Người đó chính là tiến sĩ Tê trong truyền thuyết đấy. Lê Văn Văn mở miệng. Nghe thấy cái tên này, lông tơ khắp người Cố Bạch lập tức dựng đứng lên. Anh ta liếc nhìn về phía bên kia, đồng thời cũng mở miệng nói. Mấy con chó này tới đây để làm gì chứ? Có quá nhiều lời đồn đại về tiến sĩ Tê, bao gồm cả việc gần đây nhất ông ta đưa Bùi Nganh Tùng đi cùng với trang phục chiến đấu mới. Về người này, ngoài thân bí ra, anh ta thật sự không tìm thấy bất kỳ từ nào để hình dung. Và điểm mấu chốt chính là bọn họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc thằng cháu này định làm cái gì. Sau khi tiến sĩ Tê chào hỏi bọn họ xong, ông ta lại ngồi xuống tiếp tục trưng ra vẻ mặt tươi cười. Lý Thu đi về phía trước cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh ta nói với điệu bộ cạn lời. Vừa rồi không phải Lê Văn Văn và Vãn Hà nói chuyện này sao? Lúc này người tới, tôi thấy ông ta có dáng vẻ là người phương Tây, trên tay còn cầm một quyển sách. Tôi còn tưởng rằng ông ta là linh mục mà các anh sắp xếp cho tôi chứ. Lê Văn Văn và Cố Bạch. Bỏ đi, trước mắt cứ tiến hành theo quy trình bình thường đi đã, Lê Văn Văn nói, hôm nay hôn lễ này cần được phải diễn ra êm xuôi, đợi lát nữa khi nghi thức bắt đầu rồi. Cố Bạch, phải phiền anh chút, để tôi đi hỏi xem rốt cuộc thằng cháu kia định làm cái trò quái gì. Cùng với ca khúc hôn lễ, dưới cái nhìn hâm mộ của những người ngồi dưới, cô dâu chú rể đi dọc theo thảm đỏ cùng bước lên sân khấu. Lưu Dài đứng trên bục, trong đôi mắt mang theo ý cười thoải mái. Đối với quy trình của một hôn lễ, cô ta đã quá quen thuộc rồi. Đợi đến khi người tới, hôn lễ sẽ được diễn ra theo đúng quy trình bình thường của nó. Cố Bạch bắt đầu bận trước bận sau. Lê Văn Văn sờ sờ cái mũi, tìm cơ hội lẻn vào nơi khách tham gia ngồi. Anh vừa mới tới, tiến sĩ T kia đã cười tủm tỉm nói, cậu Lê, nói bậy sau lưng người khác là không tốt đâu nha. Rất rõ ràng, những gì anh và Cố Bạch nói ban nãy người này đều nghe được hết. Ông tới nơi này làm gì? Nếu ông dám gây rối, hôm nay tôi nhất định sẽ chém ông. Lê Văn Văn hạ thấp giọng mắng. Nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện, ra chỗ khác với tôi đi. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, tôi tới đây không phải để gây rối, mà là để chúc phúc. Có điều món quà chúc phúc là gì thì đợi lát nữa cậu sẽ biết. Nhưng còn một điều nữa tôi muốn nói chuyện với cậu. Dứt lời ông ta đứng lên, đi ra bên ngoài. Lê Văn Văn liếc nhìn Lý Thu và An Nhiên đang tiến hành hôn lễ trên sân khấu, sau đó cũng đi theo người nọ. Sau khi tới một nơi yên tĩnh, tiến sĩ T đứng lại. Tiếp đó ông ta quay đầu nhìn Lê Văn Văn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này mới mở miệng. Nhìn cậu bây giờ tôi cảm thấy có chút giống với Trác Nhất Minh. Kỳ thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin cậu. Cậu thực sự có thể giải quyết tiêm quỷ vàng kia. Lê Văn Văn bĩu môi. Ông tìm tôi là để nói chuyện này à? Đương nhiên là không phải. Tiến sĩ T móc ra một bao thuốc lá, sau đó ông ta đưa Lê Văn Văn một điếu. Lê Văn Văn muốn từ chối theo bản năng, nhưng khi nghĩ đến những điều tiến sĩ T đã làm, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy điếu thuốc, sau đó châm lửa. Tiến sĩ T nói, Lê Văn Văn, cậu đã nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chưa? Mặc dù lần này tiêm quỷ vàng đã chết, nhưng dưới sự bố trí của nó, tiêm quỷ bắt đầu đổ bộ trên toàn thế giới. Ví dụ như khi cậu nhìn lên bầu trời, sẽ có một tiêm quỷ rơi xuống Tô Chít này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có lẽ cấp bậc của nó không hề thấp. Tôi sẽ giải quyết. Lê Văn Văn bĩu môi. Tôi nói tôi sẽ tặng cô dâu chú rể một món quà. Tôi sẽ giải quyết nó. Đúng lúc tôi cũng muốn nghiên cứu xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với đám tiêm quỷ đỏ này. Tiến sĩ T cười tủm tỉm. Cái tôi muốn hỏi cậu chính là, cậu cảm thấy nếu tiêm quỷ đổ bộ xuống toàn thế giới, loài người sẽ đi về đâu? Lê Văn Văn nhăn mày nói, chúng tôi sẽ cố gắng không chết. Vậy sao? Tiến sĩ T nhàn nhạt nói, ngôn ngữ của tiêm quỷ, các người vẫn chưa chinh phục được, nhưng tôi lại hiểu biết một chút về nó. Nói như vậy chắc cậu hẳn cũng rõ, tiêm quỷ vàng không phải là mạnh nhất, trên nó còn có màu tím, mà trên cấp màu tím đó còn có cấp bậc nữa hay không? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Nói tới đây, ông ta sờ sờ cằm. Tiêm quỷ màu tím có lẽ đến cả Trác Nhất Minh cũng không thể đối phó nổi. Rốt cuộc thì ông muốn nói cái gì? Lê Văn Văn rít một hơi thuốc lá. Anh phát hiện bản thân có hơi không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe tương lai con người sẽ phải đối mặt với cái gì. Tần suất tiêm quỷ rơi xuống trái đất sẽ càng ngày càng dày đặc. Hiện tại người các đêm các cậu lại rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài. Người của khu tội ác xuất hiện với quy mô lớn. Hơn nữa số người này sẽ càng ngày càng tăng cao. Nhưng yên tâm đi, bên phía tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu hợp nhất một số người, sẽ không để cho họ làm điều sằng bậy. Tiến sĩ T nói. Vậy còn ông? Lê Văn Văn nhìn về phía ông ta, nhướng mày hỏi. Ông làm những chuyện này rốt cuộc là vì điều gì? Mục đích của ông sau tất cả những chuyện này là gì? Đây là một trò chơi, cũng là một lần thử nghiệm. Tôi không muốn khi đối mặt với tiêm quỷ, người gác đêm các cậu phải bỏ mạng quá nhanh. Dẫu sao thì thời gian tiêm quỷ rơi xuống với quy mô lớn không phải quá ngắn. Đến lúc đó tiêm quỷ sẽ tập kích những thành phố bình thường này. Sẽ có một số người phải bỏ mạng. Siêu cấp cũng chỉ có mấy người như thế. Đến lúc đó bọn họ chết rồi. Người thường hoàn toàn không còn cách nào để tiếp tục chống cự nữa. Ắt sẽ có vô số người phải bỏ mạng. Tiến sĩ T dường như đang nói về một điều hết sức bình thường. Sau đó ông ta lại cười nói. Đến lúc đó cả trái đất này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Vô số người phải dãy giụa trên bờ vực của cái chết. Đương nhiên, loài người sẽ không bị diệt vong hoàn toàn. Nhìn vào lịch sử có thể thấy được, con người là một sinh vật kỳ lạ. Dưới tình thế tuyệt vọng nhất sẽ có mấy nhân vật anh hùng xuất hiện. Bọn họ có lẽ sẽ quy phục, hoặc có lẽ sẽ phản kháng. Nhưng điều đó có thể chắc chắn chính là không gian hoạt động sẽ trở nên rất hạn hẹp. Và theo suy tính của tôi, con người sẽ bị diệt sạch đến mức chỉ còn khoảng 2 tầng, sau đó rút lui. Hơn nữa vị trí có lẽ là ở Du Châu kia, nơi đó có rất nhiều núi, không thích hợp để tiêm quỷ tác chiến. Đây là thí nghiệm tôi phải làm. Tôi muốn xem thử dưới tình thế tuyệt vọng, cuối cùng con người sẽ lựa chọn làm gì. Đối mặt với việc chủng tộc bị diệt sạch, bọn họ sẽ sản sinh ra loại năng lượng như thế nào? Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, đương nhiên, cuối cùng tôi sẽ đứng ra, mặc dù là các người đã chết thì tôi vẫn sẽ đứng ra, trở thành thủ lĩnh của loài người, đấu tranh với nhóm tiêm quỷ đến cùng. Nghe thấy mấy lời ông ta nói, Lê Văn Vân hít một hơi khí lạnh. Anh cảm giác người đang đứng trước mặt mình lúc này đây chính là một tên biến thái. Cho nên, Lê Văn Vân hỏi. Cho nên tôi chân thành mời cậu tới địa phận của tôi để cùng tôi chứng kiến tương lai kia. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói. Không có hứng thú. Lê Văn Vân cua cua tay. Nếu ông tìm tôi chỉ để nói những chuyện này, vậy mời ông rời đi cho. Tiến sĩ T vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười như cũ. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói. Tôi chờ cậu. Tương lai khi cậu thấy mọi chuyện không thể khống chế được nữa, thời điểm cậu tuyệt vọng, cậu nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi. Dứt lời, ông ta ngửa mặt nhìn lên trời nói. Tôi đây cũng không làm phiền thêm nữa. Mấy thứ từ trên trời rơi xuống, tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Tiến sĩ T đội mũ, tay cầm gậy, làm động tác phong độ của một quý ông, cúi đầu chào Lê Văn Vân rồi chậm rãi rời đi. Cách ăn mặc của ông ta thậm chí có phần giống một quý ông thời Trung Cổ. Lê Văn Vân nhìn mãi cho đến khi ông ta rời đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Cũng phải, nơi đây là vùng ngoại thành, người ở rất thưa thớt, ra tay không dẫn tới mấy người chú ý. Hiển nhiên, đám người của khu tội ác bị người các đêm của Tô Chiết cùng đám người Trần Tiêu bao vây chặt chẽ bên ngoài, không thể đi được. Lê Văn Văn lại thở dài một hơi. Ít nhất, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Lê Văn Văn xoay người, đi vào trong hội trường diễn ra hôn lễ. Lúc này hôn lễ đã tiến hành được một nửa. Nhìn thấy Lê Văn Văn đi tới, Lý Thu nhìn về phía anh. Lê Văn Văn nhanh chóng ra hiệu cho anh ta, ý bảo vấn đề đã được giải quyết. Lý Thu yên tâm tiếp tục hôn lễ của mình. Lê Văn Văn cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình trong hội trường. Bên dưới, Lý Gia Long cau mày. Buổi hôn lễ mang đến cho anh ta rất nhiều kích động. Có điều chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã bình tĩnh lại. Anh ta cảm thấy Lý Thu chắc chắn đang giả vờ. Chờ đến lúc đưa tiền mừng, anh ta vẫn là kẻ mừng nhiều nhất. Khi đó anh ta sẽ chiếm được sự nổi bật nhất trong đám cưới này. Thậm chí anh ta nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đứng ở phía sau. Cảm thấy đến lúc đó nếu mình phơi bày một chút thực lực của bản thân, có khả năng sẽ khiến nhận được ưu ái từ hai người đẹp này. Đúng lúc này, hôn lễ cũng đến hồi kết thúc. Chờ đến khi Lưu Giai tuyên bố kết thúc buổi lễ, Lý Gia Long hưng phấn đứng lên. Anh ta đi lên sân khấu, cúi người thi lễ với Lưu Giai, mượn microphone cất lời. Lý Thu nhướng mày, anh ta bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải tên Lý Gia Long này có vấn đề về đầu óc hay không. Lý Gia Long cực kỳ thích khoe khoang. Nhưng từ đầu hôn lễ đến giờ, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết hiện tại Lý Thu không phải người bình thường. Ấy thế mà cái tên Lý Gia Long này vẫn chạy tới. Đương nhiên, ở trong quan niệm của Lý Gia Long, Lý Thu không thể chỉ trong một đêm phất nhanh đến mức như vậy được. Cho nên anh ta vẫn cho rằng Lý Thu chỉ đang cố ý thổi phồng bản thân. Thậm chí anh ta còn cảm thấy đến Lưu Giai cũng là giả. Có lẽ chỉ là một người có vẻ ngoài giống Lưu Giai mà thôi. Sau khi tiến lên sân khấu, anh ta mỉm cười nói. Nếu hôm nay là cậu kết hôn, người làm anh họ tôi đây đương nhiên cần phải bày tỏ một chút mới được. Nói xong anh ta lấy ra một tấm thẻ. Bên trong tấm thẻ này có 10 vạn tệ, coi như tặng vợ chồng son các cậu làm vốn tài chính. Đối với tôi mà nói, con số này không đáng là gì cả. Hai người tuyệt đối không cần xấu hổ. Lý Thu thực sự hết chỗ nói nổi. Mà Lý Gia Long vẫn đang nhìn về phía người dưới họ hàng bạn bè thân thích bên dưới. Lúc nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt họ, anh ta vô cùng thỏa mãn. Ngay lúc anh ta còn muốn định nói thêm gì đó, Cố Bạch đứng bên đi tới, trực tiếp cướp mic trong tay Lý Gia Long. Nếu đã đến đoạn tặng quà, chúng tôi là chiến hữu của Lý Thu. Trong hôn lễ của người anh em tốt, tôi đương nhiên phải bày tỏ một chút mới được. Nói xong anh ta lấy ra một cuốn sổ, giơ lên nói. Đây là một công ty dưới trướng của tôi, coi như làm quà mừng cho hai người. Mọi người đều hít sâu một hơi. Lý Gia Long vẫn còn đờ đẫn. Anh ta kinh ngạc nhìn Lý Thu, vẻ mặt không dám tin. Lúc này Lê Văn Văn cũng đi tới, trên tay cầm một tập văn kiện nói. Đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Hãn Vũ của tôi và Thi Kỳ. Tôi chuyển nhượng cho cậu 15% cổ phần công ty. tập đoàn Hãn Vũ. Nghe đến cái tên này, toàn trường đều xôn xao. Tập đoàn cao cấp nhất cả nước, tập đoàn Hãn Vũ, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói đều như là sấm bên tai. Tập đoàn Hãn Vũ cực kỳ thần bí, không ai biết cổ đông đứng sau là ai. Mà hiện tại, Lê Văn Vân tự như đang nói cho mọi người biết, anh chính là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ. Hơn nữa, anh còn công khai tặng cho Lý Thu 15% cổ phần công ty. Đây chính là tập đoàn Hãn Vũ đó. Giá trị trường lên đến 100 tỷ, 15% cổ phần công ty. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại Lý Thu đã có giá trị con người lên đến vài chục tỷ rồi. Trên thực tế, Lý Thu không quá để ý. Tiền bạc cũng được, cổ phần công ty cũng được, công ty cũng được, đều chỉ là tâm ý mà thôi. Bản thân anh ta cũng không thiếu sản nghiệp thuộc về riêng mình. Hơn nữa, theo ý anh ta, mấy thứ này vô dụng với anh ta, cho nên anh ta đều cười tít mắt nhận đồ. Lý Gia Long đứng bên cạnh, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Những người này là gì vậy? Lúc này đám người Hoàng Thi Kỳ cũng đi tới, món đồ nào lấy ra cũng vô cùng quý giá. 10 vạn tệ tiền mừng kia của Lý Gia Long, mang ra so sánh với thì cũng chỉ là một câu chuyện cười. Lư Dài đứng bên cạnh cũng đỡ đẫn theo. Cô ấy có thể đông sơn tái khởi là nhờ Lê Văn Văn trợ giúp. Mà tập đoàn Hãn Vũ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong đó, cô ấy không nghĩ tới. Lê Văn Văn lại là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ. Lúc này cô ấy che miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, nếu không vì sao lúc trước anh chỉ cần một cuộc điện thoại, tập đoàn Hãn Vũ liền đổi diễn viên chính, mà cô ấy còn lấy được kịch bản. Cô ấy nhìn về phía Lê Văn Văn, ánh mắt có chút thay đổi. Ngay sau đó, trong mắt cô ấy lộ ra một chút yên lòng, đồng thời trên miệng cũng xuất hiện nụ cười khổ. Cô ấy nhìn Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ bên cạnh, bất đắc dĩ càng thêm sâu. Qua một lúc lâu, cô ấy ngẩng đầu, nụ cười khổ cũng biến mất, mà hòa vào làm một với những người đứng xem, đôi mắt ngậm cười nhìn tất cả trước mắt. Hành động của đám người Lê Văn Văn thật sự đã khiến cho người ta phải kinh hãi. Cố Bạch tương đối đắc ý, hiển nhiên vô cùng hài lòng với kết quả này. Đây là cảm giác chấn động mà anh ta muốn thấy. Đồng thời ở một bên khác, Tiến sĩ Tê đi được một đoạn, ông ta bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, giữa ban ngày ban mặt, một vì sao xẹt qua, tự như có một thêm một phi hành khí đang nhanh chóng lao về phía bên này. Tiến sĩ Tê nghỉ chân, nhìn lên bầu trời, sau đó sờ soạng cây gậy trống trong tay, cười nói. Giống Trang Nhất Minh rồi, đã rất nhiều năm không hề ra tay. Chú ơi, chú ơi! Lúc này bên chân ông ta, một cậu bé chạy tới hỏi. Chú có thấy không? Trên trời có cái gì mới bay qua ấy? Tiến sĩ Tê khom lưng ngồi xổm trước mặt bé trai cười nói. Chú thấy được rồi. Đó là cái gì ạ? Là người ngoài hành tinh sao? Liệu bọn họ có tấn công loài người không? Bé trai có chút tò mò hỏi. Có siêu nhân điện quan tới cứu chúng ta không ạ? Thế giới trong mắt của con nít luôn ngây thơ và hồn nhiên như vậy. Tiến sĩ Tê khẽ cười một tiếng mới đứng dậy. Nhóc con, thế giới này không có siêu nhân điện quang đâu, phải tin tưởng khoa học. Tuy ông ta là người nước ngoài, nhưng lại có khẩu âm phổ thông rất tiêu chuẩn. Ồ, bé trai lẩm bẩm. Một giây sau đó, trên thân ông ta bỗng nhiên có một luồng sóng khí dao động. Sau đó nữa, trong ánh mắt chấn động của bé trai, ông ta lao vút lên trời. Hôn lễ đã gần đến hồi kết. Khách khứa đã bắt đầu di chuyển tới địa điểm ăn uống. Lê Văn Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Buổi hôn lễ cho đến hiện tại vẫn được coi như là bình thường. Lý Thu cũng yên tâm đi thay quần áo. Đám phù rể làm nốt công việc cuối cùng. Cố Bạch thở vào một hơi. Còn bà nó, chuyện như phù rể này đúng là không dành cho người làm mà. Không được, tôi phải kết hôn trước khi lão đại kết hôn. Nếu không chờ đến lúc anh kết hôn, tôi lại bị chỉnh chết mất. Đầu tiên, anh phải có bạn gái cái đã. Bên cạnh, Hoàng Thi Kỳ châm chọc. Tôi muốn tìm bạn gái còn không phải là quá đơn giản sao? Cố Bạch ngạo nghễ đáp. Vậy à, anh xem tất cả những đóa hoa trong hệ người gác đêm xem, có cô gái nào tình nguyện gả cho anh không? Danh tiếng của anh đã sớm thối nát rồi. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi, dù sao anh chính là một tên cha nam. Cha nam chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cô không hiểu rồi, người thành thật chỉ có thể đi nhai lại thôi. Cố Bạch cười ha ha, đám người Lê Văn Văn rất muốn phản bác hai câu, nhưng lại phát hiện hình như bọn họ không thể phản bác những lời này. Đúng lúc này Lê Văn Văn nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Lê Văn Văn cảm thấy hình như có tia sáng lướt qua, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Cố Bạch, anh nói xem, bộ đồ chiến đấu hiện tại của chúng ta có thể nhảy được độ cao tương đối cao rồi, thậm chí có thể lên đến độ cao của máy bay tầm thấp. Vậy anh nói xem, cái tên chó má tiến sĩ T kia liệu có thể phát minh ra một loại trang phục chiến đấu có thể trực tiếp vi hành luôn không? Lê Văn Vân hỏi. Suy nghĩ nhiều quá. Cố Bạch bĩu môi. Lê Văn Vân gật đầu. Khả năng có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Thi Kỳ bên kia. Thi Kỳ, các cô đi cùng Nhược Tuyết đi, tôi và Cố Bạch đi giải quyết đám rủi bọ xung quanh đã. Còn bà nó, hôn lễ của anh em tôi lại dám tới quấy rối. Xem tôi làm sao để hành hạ bọn họ. Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết đều gật đầu. Lúc này Lê Văn Vân và Cố Bạch chạy ra khỏi Nông Gia Nhạc. Theo chân khí dao động, bọn họ nhanh chóng bay đến một nơi. Nơi này khá hoang vu vắng vẻ. Một đám người mặc trang phục người gác đêm vây mấy người ở giữa. Lê Văn Vân đến gần, phát hiện mười mấy người này đều là đỉnh cấp, có điều phần lớn đều đã bị thương. Trương Vãn Hà và Trần Tiêu dẫn đầu phía trước. Trừ những người này ra, đến hiện tại Lê Văn Vân còn nhìn thấy người gác đêm số 2, cô gái với ánh mắt lạnh lẽo kia. Cô là người phụ trách bên Tô Chiết ư? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Ừ, sau khi tiêm quỷ có khả năng rớt xuống nơi này, tôi bị đẩy đến đây. Giọng nói của cô nàng vô cùng gượng gạo. Lê Văn Văn gãi đầu chần chừ hỏi. Đúng rồi, hình như tôi còn không biết tên cô. Cô gái lạnh lùng thản nhiên nói. Anh cứ gọi tôi số 2 là được. Vậy không được, trong lòng tôi số 2 vĩnh viễn là của Thi Kỳ. Lê Văn Văn bĩu môi. Cô gái sửng sốt một hồi, sau lại cúi đầu nói. Cố Tinh Tinh. Tên cũng được đấy. Lê Văn Văn cười đáp. Bấy giờ mới đi tới phía trước hỏi. Hiện tại là tình huống gì? Đại đa số đều đã được giải quyết. Đám còn lại đang bị bao vây. Cũng may người gác đêm của Tô Chiết phát hiện nhanh. Nếu không dưới tình huống chúng ta không biết, mấy tên chó má chết này lẻn vào dân chúng bình thường, hậu quả chỉ sợ là không dám tưởng tượng. Trương Vãn Hà nói. Lê Văn Văn sờ cằm, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Ánh mắt anh rơi vào tên đầu chọc có chân khí cực mạnh trong đó, khẽ gật đầu. Cái tên đầu chọc kia hiển nhiên cũng nhận ra Lê Văn Văn, nhưng ánh mắt anh ta chẳng mấy sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ hung dữ. Uầy, đội cảm tử à? Lê Văn Văn nhanh chóng đoán được suy nghĩ trong lòng anh ta. Xem ra bọn họ biết hôm nay mình đến đây sẽ chết. Nói nghe thử xem, là ai phái mấy người đến? Mục đích của mấy người là gì? Anh nghĩ xem, tôi sẽ nói cho anh biết sao? Anh tưởng tôi sẽ sợ chết à? Tôi thả đứng chết cũng không muốn quỳ sống. Đâu trao cán răng nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Ở trước mặt tôi, anh sống hay chết phải do tôi quyết định. Lê Văn Văn cười tít mắt. Không nghĩ tới sẽ bị mấy người phát hiện. Hôm nay tôi nhận tội. Các anh em, 18 năm sau lại là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Anh em, tôi đến trước đây. Có vẻ anh ta nghĩ mình chắc chắn phải chết cho nên vung đao trong tay muốn cứa vào cổ mình. Đúng lúc này, anh ta bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình hoa lên. Lê Văn Văn vốn cách anh ta hơn 10 mét, gần như trong tích tắc đã đến trước mặt. Đồng thời hai ngón tay nâng lên kẹp được lưỡi dao trong tay anh ta. Bất luận anh ta có dùng lực như thế nào, lưỡi dao cũng không nhúc nhích nửa phân. Tôi nói rồi, anh sống hay chết phải do tôi quyết định. Lê Văn Văn nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên. Sắc mặt đầu chọc khó coi hiếm thấy, anh ta cắn răng, có vẻ đã hạ quyết tâm gì đấy. Định cắn lưỡi mình, nhưng ngay sau đó Lê Văn Văn vỗ vỗ vào đầu anh ta một cái. Cả người anh ta chậm rãi ngã xuống đất, rơi vào hôn mê. Các vị nói xem, tôi có rất nhiều thời gian rảnh từ từ chơi với các vị. Nếu nói thật, khả năng có thể còn sống, nhưng nếu không nói, muốn chết cũng khó. Rút cuộc là ai phái mấy người đến đây? Giọng điệu Lê Văn Văn trong trẻo lạnh lùng. Trên mặt tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, có người không chịu được áp lực, mở miệng nói. Là ngài Eddie Hawkes bảo chúng tôi tới. Ông ta nói phải gây chút rắc rối cho các vị. Eddie Hawkes. Lê Văn Văn sờ cằm, trong mắt có lóe lên ánh sáng mạnh. Yên Kinh. Tập đoàn Chí Đạt. Lúc này đã đến thời gian nghỉ trưa. Trong văn phòng giám đốc tập đoàn Chí Đạt, Lâm Nhã duỗi cái lưng mệt mỏi, dáng người lội lõm có đủ hoàn toàn lộ ra. Đúng vậy, nguyên nhân vì Lê Văn Văn dẫn theo cô ấy tiếp quản nghiệp vụ của nhà họ Vương, cho nên sau khi hợp tác kinh doanh toàn diện với phòng làm việc của Vương Giai Kỳ, Lâm Nhã Khanh nhanh chóng bị điều lên làm giám đốc. Mà người đàn ông giúp cô ấy tự hồ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy. Cô ấy thường xuyên nghĩ đến người đàn ông khi tới công ty thì luôn thích muộn, làm việc thì toàn hi hi ha ha, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin kia. Chỉ có điều, hình như cô ấy và đối phương là người của hai thế giới. Lúc này đến thời gian nghỉ trưa, cô ấy nhìn quanh một vòng, trong mắt mang theo chút khẩn trương. Tút tút tút, chuông di động của Lâm Nhã vang lên, cô ấy chuyển tiếp cuộc gọi. Trong điện thoại vang lên giọng nói thản nhiên của một người đã thông qua máy biến âm. Đã cân nhắc kỹ chưa? Tôi đồng ý. Bao giờ anh gửi địa chỉ cho tôi? Chỉ cần anh đừng tổn thương đến Lê Văn Văn, bảo tôi làm gì cũng được. Lâm Nhã nói với người bên kia điện thoại. Rất tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói. Đừng có giở trò với tôi, cũng đừng nói cho người gác đêm biết. Lâm Nhã đờ đẫn một hồi hỏi. Người gác đêm là cái gì? Cô không cần phải xen vào làm gì. Địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi đến di động cho cô. Người bên kia điện thoại nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Ở bên kia, hôn lễ đang trong lúc tổ chức yến tiệc. Hai người Lê Văn Vân cùng với Cố Bạch bưng rượu đi sau theo Lý Thu. Lý Thu thì lượn khắp nơi kính rượu. Kết hôn là quá trình cực kỳ rắc rối. May mà Lý Thu kết hôn thoải mái hơn rất nhiều. Đa số chuyện đều là Cố Bạch giúp anh ta giải quyết. Nhiều nhất chỉ là thông báo với người trong nhà và việc tiếp đãi khách khứa mà thôi. Đến 2 giờ chiều, họ hàng thân thích cũng bắt đầu rời đi. Đoàn người Lê Văn Vân ngồi quây thành một vòng tròn. Người xung quanh đều đã tản đi gần hết. Ban này của bọn họ toàn người chưa dùng cơm. Lúc này mới cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Đa Ba sờ đầu cái đầu chọc nói. Còn bà nó, thằng nhãi Lý Thu này biến thành kẻ có giá trị nhất khô tội ác rồi. Cưới được nàng dâu xinh đẹp về nhà. Lý Thu cười cười, trên gương mặt của An Nhiên lặng lẽ xuất hiện hai dạng mây đỏ. Cô gái An Nhiên này hiển nhiên cũng không đơn giản. Nhưng nếu đã kết hôn với Lý Thu, đương nhiên Lê Văn Văn cũng sẽ tôn trọng Lý Thu. Hơn nữa, anh tin dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của Lý Thu, nếu An Nhiên thông minh, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Buổi tối làm loạn động phòng đấy. Tôi còn chưa làm loạn động phòng bao giờ. Hồi hộp quá đi. Cố Bạch cười hà hà. Lê Văn Văn bĩu môi. Mấy người mà Lý Thu đi đi, tôi không đi đâu. Chuyện bên này tôi cũng giải quyết hòm hòm rồi. Hôn lễ của Lý Thu cũng coi như kết thúc viên mãn. Tôi phải về Yên Kinh tìm ngài Minh, rồi cùng ngài đến khu tội ác. Lần này anh thực sự không dẫn theo bạn tôi sao? Hoàng Thi Kỳ nhíu mày hỏi. Lê Văn Văn lắc đầu. Không cần. Thời gian mọi người được thư thả cũng không nhiều. Nhân dịp này để tôi điều chỉnh luôn. Sau khi tôi rời đi vẫn theo quy củ cũ, Thi Kỳ sẽ phụ trách chỉ huy mọi người. Còn lại. Nói xong anh nhìn về phía Đao Ba nói. Hiện tại người gác đêm loạn trong giặc ngoài. Người dùng được thì cực ít. Đám anh em ở khu tội ác kia của anh chỉ sợ cũng phải lợi dụng một phen rồi. Việc này không thành vấn đề, chỉ là chuyện của một câu nói thôi. Đa Ba nói, hiện tại tôi có uy vọng rất cao, bọn họ đều coi tôi như ân nhân cứu mạng siêu cấp. Đúng vậy, nếu không có Đa Ba và Lê Văn Vân, nhóm bọn họ khả năng cũng chỉ có nhân dịp này mới có thể ra khỏi khu tội ác. Được, đến lúc đó các anh sắp xếp bọn họ đến căn cứ của người gác đêm bên kia, làm trụ sở tạm thời, thống nhất nghe lệnh của Hoàng Thi Kỳ. Lê Văn Vân nói, Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Cô ấy đã từng là người gác đêm số 2, cũng là đội phó tiểu đội 11762. Chuyện như chỉ huy điều hành này hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, chờ sau khi mọi người trở về, tìm đến Khương Vĩ, dẫn luôn cậu ta vào tiểu đội, để cho cậu ta đi theo học tập một phen, tích lũy một chút kinh nghiệm. Lê Văn Văn nói, được, Hoàng Thi Kỳ ở bên kia gật đầu. Phạm Nhược Tuyết cau mày, em muốn cùng anh đến khu tội ác, lỡ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, lão đại, hay cứ để chúng tôi đi theo đi. Cố Bạch nói, tòa thành kia sâu không thể đáy, tình huống cụ thể là gì không ai rõ. Thiên đảng là do Eddie Hawkett làm ra, thuộc hạ siêu cấp dưới trướng ông ta cũng không có tên trên bảng. Không sao đâu, lần này tôi và Minh Sùng cùng đến, mục đích cũng chỉ là giết chết Eddie Hawkett thôi, sau đó mới chỉnh hợp lại tài nguyên bên tội ác. Chúng ta sắp tới phải đề phòng tiêm quỷ rơi xuống bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là phải dọn sạch người của Hồng Nguyệt, giải quyết thủ lĩnh của bọn họ. Lê Văn Văn nói, cái tên họ mặc kia cùng với Eddie Hawkett đều đang ở khu tội ác, chúng ta đơn độc hành động, mục tiêu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghe Lê Văn Văn nói thế, người khác cũng không kiên trì nữa. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi. Vẫn là câu nói kia, giữ lại cho mình một hơi thở để trở về. Bất kể thế nào, em đều sẽ cứu sống anh. Yên tâm đi, Lê Văn Văn xua tay nói. Anh lại dặn dò thêm một số điểm chi tiết mới. Những chuyện này thôi, mọi người ra ngoài cũng phải chú ý an toàn. Nếu gặp phải tiêm quỷ đỏ trở lên, nhất định phải chạy trước, đợi cứu trợ đến, hiểu chưa? Biết rồi, mọi người đáp. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cha mẹ Lý Thu đứng ở cửa nhích lại gần. Nghe được tiếng bước chân, bọn họ nhanh chóng dừng đề tài, bắt đầu nói một số chuyện linh tinh. Tầm 3 giờ chiều, Lê Văn Văn trực tiếp lên máy bay rời khỏi Tô Chiết, hướng tới Yên Kinh. Áng chừng đến 6 giờ, máy bay hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, Lê Văn Văn khởi động điện thoại, chuông di động nhanh chóng vang lên. Lê Văn Văn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Bành Hàn Đông của tập đoàn Chí Đạt gọi tới. Anh chuyển tiếp cuộc gọi hỏi. Alo, có việc gì sao? Nói cho cậu biết chuyện này, cô gái có quan hệ không tệ với cậu ở công ty kia gặp chuyện không may rồi. Trong điện thoại, giọng Bành Hán Đông vang lên. Lê Văn Văn sửng sốt một hồi hỏi. Lâm Nhã sao? cô ấy xảy ra chuyện gì? Không biết, giữa trưa cô ta rời đi, buổi chiều cũng không đi làm, nhân viên cấp dưới vẫn luôn liên lạc nhưng mà không được. Tôi gọi điện đến nhà cô ta, cha mẹ cô ta không hề có ở đấy. Nhìn băng theo dõi thì thấy cô ta lên xe rời đi. Sau đó tôi có báo cảnh sát, căn cứ theo biển số xe tìm được chiếc xe kia. Nhưng mà xe đậu bên trong một gara dưới lòng đất, trong xe không một bóng người. Bành Hán Đông nói, tôi thấy cậu và cô ta có quan hệ tốt cho nên bèn gọi điện thoại cho cậu. Lê Văn Vân hít thật sâu. Gửi địa chỉ xe cho tôi đi. Lê Văn Vân nói, hiện tại tôi gửi luôn cho cậu đây. Nhưng mà bên kia đã kéo tuyến cảnh giới, tự cậu phải nghĩ cách đi vào. Bành Hán Đông nói. Được, Lê Văn Vân gật đầu. Cúp điện thoại chẳng mấy chốc Lê Văn Vân đã nhận được tin nhắn web chat gửi địa chỉ. Anh cười khổ một tiếng nói, trời sinh mệnh bận rộn mà. Anh lắc đầu, ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe rồi chạy nhanh tới mục đích. Cùng lúc đó, khu tội ác, trong trang viên của Eddie Hoggett. Eddie Hoggett và Ngài Mặc đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày đầy thức ăn. Tay Eddie Hoggett cầm ly rượu đỏ, người này có vẻ như chưa bao giờ rời tay khỏi ly rượu đỏ. Ông ta nhìn Ngài Mặc, thì thào nói, nhóng một cái mà đã nhiều năm vậy rồi. Ông ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Đáng tiếc để cho người các đêm trưởng thành thêm một Lê Văn Vân. Ông có biết sợ cơ đấy. Tôi nghĩ lúc trước sau khi thấy được tiềm lực của thằng danh này, trực tiếp giết chết là được rồi. Ngài Mặc hử lạnh một tiếng nói. Hồi ấy quy mô còn chưa lớn, người các đêm có rất nhiều thời gian tới xử lý gọn chúng. Nếu không phải lần này cần nắm chặt át chủ bài người các đêm này, tôi sẽ còn tiếp tục ngủ đông thôi. Eddie Hoggett lắc đầu nói. Chỉ tiếc cuối cùng bọn họ vẫn tử trận. Kế tiếp ông định làm thế nào? Ngài Mặc hỏi. Chờ, Eddie Hoggett bình tĩnh nói. Chờ bọn họ đến, người gác đêm sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà người được phái đến có lẽ sẽ là Lê Văn Vân. Nói thật, tôi cũng rất chờ mong được thật sự giao thủ với cậu ta. Yên Kinh, trong gara gần một vùng ngoại ô thành nào đấy, lúc này tại một địa điểm được giăng đầy tuyến cảnh giới. Chẳng qua có lẽ lúc này đã điều tra qua hiện trường cho nên xung quanh không có một bóng người. Lê Văn Vân sờ chóp mũi, đi tới chiếc xe bên trong tuyến cảnh giới. Xe rất mới, chắc là Lâm Nhã mới mua gần đây. Trước đó điều kiện của cô ấy không tốt lắm, sau khi biết Lê Văn Vân mới nhận được đề bạt là một chiếc Audi QQ màu đỏ. Hiển nhiên hiện tại đãi ngộ của cô ấy rất ổn, tiền thưởng nhận được sau khi hợp tác với phòng làm việc của Vương Gia Kỳ cũng tương đối khả quan. Lê Văn Vân trực tiếp nhảy qua tuyến cảnh giới, muốn nhìn xem người đến đây có để lại dấu vết nào hay không. Nếu đối phương muốn dẫn Lâm Nhã đi, bất kể là vì nguyên nhân gì, tóm lại người nọ đều muốn đạt được thứ gì đó trên người Lâm Nhã, nếu không còn lý do nào khác. Nhưng khiến Lê Văn Văn thất vọng chính là, anh tìm hồi lâu cũng không tìm được cái gì. Có lẽ là Lâm Nhã lái xe đến đây. Vì sao cô ấy phải tự đến đây? Vì sao lại không liên lạc được? Lê Văn Văn vuốt cằm, cẩn thận thăm dò. Tít tít tít. Đúng lúc này, chuông di động của anh bỗng nhiên vang lên. Lê Văn Văn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ngẩn người. Đây là một số điện thoại lạ hoắc, vẻ mặt anh khẽ thay đổi, bắt máy. Alo? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đã qua xử lý. Lê Văn Văn đúng không? Lê Văn Văn hơi nhướng mày nói. Anh là ai? Cấp dưới của tiến sĩ T. Tiến sĩ T cái gì? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh. Tôi hỏi cậu, cậu biết Lâm Nhã chứ? Lê Văn Văn híp mắt, trong lòng thở dài một hơi. Đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, không tìm tự dưng dâng đến cửa. Anh vẫn đang cẩn thận thăm dò chủ nhân phía sau màn. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, người ta lại tự chủ động gọi điện thoại đến. Tôi là Lê Văn Văn. Anh là ai? Lê Văn Văn hỏi. Lâm Nhã đang trong tay anh ư? Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu nói không sai. Lâm Nhã đúng là đang trong tay tôi. Muốn cô ta sống, buổi tối hôm nay phải chuẩn bị tốt 500 vạn tiền mặt. Trong điện thoại giọng nói kia tiếp tục vang lên. Nghe đến đây, Lê Văn Văn được phen thở phào một hơi. Anh còn lo lắng có thể là Eddie Hoggett hoặc người ở thế giới ngầm. Kẻ thù của anh biết được một vài mối quan hệ của anh nên mới bắt cóc Lâm Nhã để uy hiếp. Nếu là vậy thì có chuyện chút rắc rối. Nhưng hiện tại xem ra chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường thôi. Chỉ cần anh không động vào cô ấy thì không thành vấn đề. Lê Văn Văn vội nói. Cậu cũng rất quan tâm đến cô gái này nhỉ? Đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục vang lên giọng nói. Cậu đi chuẩn bị tiền đi. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu biết nơi giao dịch. Nhớ kỹ. Nếu cậu dám báo cảnh sát, tôi chắc chắn sẽ giết Lâm Nhã. Nói xong đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lê Văn Văn sờ cằm, thật ra anh đã biết được 8-9 phần 10 rồi. Người vừa biết Lâm Nhã lại vừa biết anh có được mấy ai nào. Một là người bạn kia của Lâm Nhã, hai chính là bố của Lâm Nhã, Lâm Mậu Thời. mà căn cứ theo hiểu biết của Lê Văn Vân về bọn họ, chuyện này đại khái là do Lâm Mậu Thời làm. Người này lúc trước đến nhà Lâm Nhã làm loạn, Lê Văn Vân vẫn còn nhớ như in. Rất khó tưởng tượng ông ta lại là bố đẻ của Lâm Nhã. Đương nhiên, chỉ là người bình thường thì chuyện này giải quyết đơn giản hơn nhiều. Dù sao lần này Lê Văn Vân cũng đang định đến khu tội ác. Lần trước anh đã cảnh báo Lâm Mậu Thời, nếu ông ta còn dám làm chuyện quá đáng, vậy thì anh sẽ không bỏ qua cho ông ta. Lần này vừa lúc đến tiện đường để anh mang người đi luôn. Lê Văn Vân nhảy ra khỏi tuyến cảnh giới. Sau đó anh bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên là chuẩn bị 500 vạn tiền mặt. Chuyện này với anh không hề khó khăn. Chuyện thứ hai là chuẩn bị liên lạc với ông cụ Long tại Yên Kinh. Anh gọi điện thoại cho Long Ưng Đài. Sau khi cuộc gọi được chuyển tiếp, Long Ưng Đài cười như không cười nói. Nhóc con, cuối cùng cậu cũng biết gọi điện thoại cho tôi hả? Nói đi, có chuyện gì? Ông Long, tôi muốn vận dụng mạng lưới ám võng, giúp tôi điều tra một kẻ tên là Lâm Mậu Thời. Lê Văn Văn nói. Long Ưng Đài thoáng thay đổi thái độ. Người trốn ra khỏi khu tội ác à? Ở Yên Kinh sao? Không phải, chỉ là một người bình thường ở Yên Kinh thôi. Tìm ông ta chắc sẽ không khó. Trước khi ông ta là chủ tịch tập đoàn Chí Đạt, cha của Lâm Nhã. Lê Văn Văn nói. Nhóc con, cậu tán gái để cha người ta biết được hả? Long Ưng Đài hỏi. Đừng có tán gái nữa, cháu gái nhà chúng tôi cũng được đấy. Cậu có muốn cân nhắc một chút không? Long Ưng Đài cười hì hì. Nếu cậu cưới con bé, tôi có thể cho nó gia nhập người gác đêm của các cậu luôn. Lê Văn Văn im lặng. Nếu ông cụ biết cháu gái nhà bọn họ đã chuốc mê anh, hơn nữa còn ngủ với anh rồi, không biết ông cụ sẽ phấn khích thế nào. Anh vội ho một tiếng. Ông cha giúp tôi một tay, còn tôi còn có chút việc, cúp máy trước đây. Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại. Với năng lực của ám võng, anh nghĩ tra được người là chuyện không hề khó. Nhưng để ngừa bất chắc, anh vẫn gọi điện thoại để tìm Bành Hán Đông, để Bành Hán Đông chuẩn bị 500 vạn tiền mặt. Chuyện này chẳng là gì đối với Bành Hán Đông. Sau khi chuẩn bị tốt tiền mặt, thời gian cũng đã đến 8 giờ tối. Một số điện thoại lạ gọi đến, Lê Văn Văn nghe điện thoại, quả nhiên là giọng nói biến thái kia. Ồ, biết gọi lần khác là phải đổi một sim điện thoại rồi cơ đấy. Năng lực phản trinh sát cũng không tệ. Lê Văn Văn cười khẽ. Chuẩn bị xong tiền chưa? Trong điện thoại giọng nói kia truyền đến. Chuẩn bị xong rồi, tôi muốn nghe được tiếng Lâm Nhã. Lê Văn Văn bình tĩnh đáp. Có thể cho cậu nghe. Ông ta cười ha hả. Qua một lúc trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt ruột của Lâm Nhã. Lê Văn Văn, anh đừng tới, bọn họ có rất nhiều người, anh tuyệt đối không được tới. Mới nói được một nửa, điện thoại đã bị lấy mất, sau đó lại là giọng nói đã qua máy biến âm kia. Hiện tại cậu có thể mang đồ đến nhà xưởng bỏ hoang tại số 107 đường Tân Nam. Bên kia sẽ có người liên hệ với cậu. Đừng có giở trò, nếu đủ tiền tôi sẽ thả người. Được, tôi lập tức đến liền. Lê Văn Văn thở dài một hơi. Vừa mới cúp điện thoại của Long Ưng Đài gọi tới. Lê Văn Văn nghe máy, Long Ưng Đài nói. Tra được người rồi, số 37 đường Tân Nam trong một nhà máy sửa chữa ô tô. Có cần tôi phái người đến đó với cậu không? Không cần. Lê Văn Văn cười tít mắt nói. Một vài người bình thường thôi, có điều ông có thể cho cảnh sát đến số 107 để chóc nã vài tên côn đồ. Vậy được, tự cậu chú ý an toàn đi. Long Ưng Đài nói xong thì cúp điện thoại. Xe Lê Văn Văn lái là xe lấy ở chỗ Bành Hán Đông. Tiền bạc cũng nằm trong vali trên ô tô. Anh lái xe đến thẳng đích. Vị trí này nằm ở một góc hẻo lánh của Yên Kinh. Đa số là những nhà máy sửa chữa ô tô các loại, không phải là trung tâm thành phố. Người trong điện thoại bảo Lê Văn Văn đưa tiền đến số 107 đường Tân Nam, mà Long Ưng Đài là điều tra được Lâm Mậu Thời hiện tại đang ở số 37 đường Tân Nam. Lê Văn Văn biết chuyện này chắc chắn là Lâm Mậu Thời làm rồi. Người cha cháu má gì chứ? Lê Văn Văn lắc đầu, trong lòng có chút đồng tình với Lâm Nhã. Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô về nhà, xe chạy chậm trong nội thành. Đến khoảng 9 giờ tối, đường Tân Nam, một hai chiếc xe thường vụ có rèm che chậm rãi tiến vào. Tại đầu phố, Lê Văn Văn rẽ sang bên cạnh tìm kiếm một vị trí đỗ xe. Sau khi dừng lại, Lê Văn Văn bắt đầu lần mò đến số 37. Vài phút sau, Lê Văn Văn dừng lại trước một xưởng ô tô sửa chữa ô tô. Lúc này bên trong xưởng sửa chữa, đèn đuốc sáng trưng, có không ít người. Lê Văn Văn dừng ở cửa, anh không vội tiến vào mà đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Người ở bên trong không giống là nhân viên sửa chữa, trên người rất nhiều người đều có hình xăm các loại, vừa nhìn là biết người xã hội đen. Có điều, Lê Văn Văn lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhã và Lâm Mậu Thời. Anh sờ mũi đi tới chỗ cửa. Hôm nay nơi này không sửa xe, cậu đi nhà khác đi. Bên trong một người đứng lên, vắt tay với Lê Văn Văn. Lê Văn Văn khẽ cười, không nói gì, cứ thế tiến vào. Người nọ nhìn thấy Lê Văn Văn vẫn cứ tiến vào, anh ta trực tiếp quơ chiếc cờ lê bên cạnh nói. Tao nói hôm nay nơi này không làm việc, mày nghe không hiểu sao? Nói xong vài người bay thẳng đến vây quanh Lê Văn Vân. Không làm việc thì không làm việc, động tí là nổi nóng làm gì chứ? Lê Văn Vân bĩu môi. Tao không rảnh ở đây nói lời vô nghĩa với mày, nhanh cút đi. Anh ta không có kiên nhẫn giơ cờ lê trong tay mắng. Tôi cút thì ai đưa 500 vạn cho mấy người? Lê Văn Vân nhìn anh ta mỉm cười hỏi. Người nọ ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa định có hành động thì cảm nhận chỗ cổ của mình như bị cái gì đó đập trúng. Ngay sau đó, hai mắt anh ta tối sầm, trực tiếp hôn mê, ngã trên mặt đất. Đám người vây quanh thoát cái thay đổi sắc mặt, chẳng mấy chốc bọn họ cũng cảm nhận được người trước mắt như tàn ảnh. Đồng thời mọi người đều có cảm giác đầu mình bị đập, cuối cùng từng người ngã xuống nền đất. Quỷ à? Hành vi của Lê Văn Vân hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này nhìn thấy từng người lần lượt ngã xuống, có người không nhịn được la lên. Anh ta muốn hét chói tai, nhưng lại phát hiện Lê Văn Vân đã đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn anh ta. Ngay sau đó, trước mắt anh ta tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Hiện tại Lê Văn Vân quá có sức tàn phá đối với những người bình thường này. Nơi này có mười mấy người, thậm chí không ai phát ra một âm thanh, cứ thế trực tiếp bị Lê Văn Vân hạ gục. Lê Văn Vân thở dài một hơi mới nhìn vào bên trong nhà xưởng sửa chữa. Bên trong này còn có một tòa nhà nhỏ trên tầng 2. Lê Văn Vân cảm nhận được không ít người. Anh sở mũi tiến lại gần tòa nhà kia. Đa số mọi người đều đứng ở tầng 2. Tầng 1 chỉ có 2 người canh gác. Lê Văn Vân thản nhiên thoải mái giải quyết bọn họ. Sau đó tiến vào tầng 1. Lúc này trên lầu truyền đến âm thanh. Lê Văn Vân dừng bước, tạm thời không tiến lên. Thằng danh kia đối xử với mày không tệ. Có thể vì mày mà bỏ ra 500 vạn. Tiếng Lâm Mộ Thời truyền đến. Mày yên tâm, tao lấy được tiền sẽ thả mày về, dù sao mày cũng là phiếu cơm dài hạn của tao mà. Sau này mỗi tháng 5 vạn, một đống cũng không được thiếu, nếu không đủ, mày tự biết hậu quả rồi đấy. Lâm Mộ Thời, ông là tên xúc sinh. Lâm Nhã quát. Lâm Mộ Thời cười suy. Mày đúng là quan tâm Lê Văn Văn nhỉ? Tao tùy tiện nói một tiếng Lê Văn Văn đã bị tao trói lại. Mày liền chạy đến, nếu không phải bố mày chạy bạc thua tiền, thì cũng sẽ không làm loại chuyện này. May mà Lê Văn Văn này có tiền. 500 vạn nói cho là cho. Phía dưới Lê Văn Văn nghe đến đây, sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên trong thời gian Lê Văn Văn rời đi, Lâm Mộ Thời này đã đến tìm Lâm Nhã sau khi chuyển nhà. Hiện tại mỗi tháng đều uy hiếp Lâm Nhã đòi tiền. Bây giờ ông ta bài bạc nợ nần, gần 500 vạn. Ông ta biết Lâm Nhã chắc chắn không lấy ra được con số nhiều như vậy, cho nên nói dối là bắt cóc Lê Văn Văn để Lâm Nhã mắc câu. Sau đó lại bắt cóc Lâm Nhã để vơ vét tài sản của anh. Kế hoạch cũng được lắm, Lâm Mậu Thời, ông không phải là con người. Lâm Nhã nói, vì sao ông lại sinh ra tôi chứ, vì sao? Mày quản được bố mày à? Bố mày sinh ra mày, mạng của mày đều là tao cho, mày kiếm được tiền rồi thì nên nuôi tao. Đúng rồi, tiền mua nhà cho em trai mày, mày cũng phải bỏ ra. Lâm Mậu Thời nói, tôi không có em trai. Lâm Nhã nghiến răng nghiến lợi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cho ông một đồng nào nữa. Trước kia tôi vẫn luôn nể tình ông là bố tôi nên không nói gì. Lần này chờ tôi ra được bên ngoài, nhất định sẽ báo cảnh sát. Tôi nhất định sẽ phải tống ông vào tù. Cắt. Lâm Mận Thời hoàn toàn không để trong lòng. Ông ta cầm điện thoại, gọi tới một số. Alo, người tới chưa? Sau khi lấy được tiền thì đánh cậu ta một trận. Nếu cậu ta dám đánh trả, thì cứ dùng Lâm Nhã để uy hiếp. Lâm Mận Thời, ông dám làm tổn thương Lê Văn Văn. Tôi và ông sẽ không. Lâm Nhã nói được một nửa thì im bặt, có vẻ miệng đã bị người ta chặn lại. Đồng thời bên trong điện thoại của Lâm Mậu Thời cũng truyền đến một giọng nói. Đến giờ cậu ta còn chưa tới. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta. Lâm Mậu Thời nói xong, lại dùng máy biến âm bên cạnh, đổi một chiếc sim điện thoại khác gọi điện thoại cho Lê Văn Văn. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, nhưng Lê Văn Văn không nghe điện thoại. Bên cạnh Lâm Nhã nhìn thấy cuộc gọi không ai nghe, trong lòng có hơi thở phào một hơi. Nếu tới thì cô sẽ không giúp được gì. Cô ta không hy vọng Lê Văn Văn đến, cô ta không muốn nhìn thấy Lê Văn Văn bị thương. Nhưng sâu trong lòng cô ta thì lại hy vọng Lê Văn Văn đến, hy vọng Lê Văn Văn có thể tới cứu cô ta. Như vậy ít nhất chứng minh Lê Văn Văn có để ý đến cô ta. Tít tít tít. Đúng lúc này một hồi tiếng chuông vang lên ở tầng 1. Người trong phòng đều đờ đẫn một phen. Sau đó bọn họ phát hiện tiếng chuông này càng ngày càng lúc càng gần. Bên ngoài hành lang vang chậm rãi lên tiếng bước chân. Lâm Mậu Thời nhướng mày. Ông ta đi tới nơi cửa nhìn ra. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Lê Văn Văn cấm di động đứng ở cửa, đồng thời giơ điện thoại trong tay lên, nở một nụ cười rực rỡ với Lâm Mậu Thời. Nhìn thấy Lê Văn Văn xuất hiện, đầu óc Lâm Mậu Thời bùng nổ. Sao cậu có thể tìm tới đây? Sắc mặt Lâm Mậu Thời thay đổi liên xoành xoạch, đồng thời ông ta qua lấy một con dao bên cạnh, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Nhã. Cậu không được cử động. Lê Văn Văn thấy một màn như vậy, anh nhìn về phía Lâm Nhã miệng còn nhét đồ, trong lòng cảm thấy thật bi ai. Có nói thế nào, cô ấy cũng là con gái của ông. Ông không nên cầm dao uy hiếp cô ấy. Lê Văn Văn cất giọng bình tĩnh. Đừng nói nhảm. Lâm Mậu Thời còn nhớ thủ đoạn lần trước Lê Văn Văn đối phó mình. Ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Văn. Tiền đâu? Lê Văn Văn thở dài một hơi, sau đó mới nhìn Lâm Nhã, mỉm cười nói. Đừng sợ, tôi tới đón cô về nhà. Trên mặt Lê Văn Văn mang theo ý cười, nhìn một lượt trong phòng. Lâm Nhã nhìn Lê Văn Văn đứng ở cửa. Cô biết xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng Lê Văn Văn đứng ngay ở đó, trong lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác an toàn. Bên cạnh, Lâm Mậu Thời nghiến răng nghiến lợi. Cậu câm miệng cho tôi. Lê Văn Văn, tiền đâu? Nếu cậu không lấy ra, tôi sẽ ra tay. Lê Văn Văn nhìn Lâm Mậu Thời, thở dài một hơi. Lần trước để tình ông là bố ruột của Lâm Nhã nên tôi không đưa ông đi. Lần này, ông lại dám làm ra chuyện quá đáng như vậy. Vậy thì tôi không cần thiết phải giữ lại ông làm gì. Lâm Nhã, tôi đưa người đàn ông này đến một nơi, sống hay chết cô đều không quản chứ. Không quản. Người này chính là cặn bã, Lê Văn Văn. Anh không biết mấy tháng qua ông ta quấy rầy tôi và mẹ tôi thế nào đâu. Lâm Nhã đáp. Câm miệng. Lâm Mậu Thời kề lưỡi dao lên cổ Lâm Nhã, sau đó mới nhìn chằm chằm Lê Văn Văn nói. Tôi đếm đến ba, nếu cậu không hề đưa số tiền ra đây thì tôi sẽ giết cô ta. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ông lại làm ra chuyện không bằng cầm thú này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không dám tin trên thế giới này còn có người tiện như ông đâu. Lê Văn Văn từ từ thở hắt ra một hơi, rồi mới bước vào trong phòng một bước. Cậu đứng lại đó cho tôi, không được tiến vào. Lâm Mậu Thời gào lên. Mấy người bắt cậu ta cho tôi, hỏi xem tiền giấu ở đâu. Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt lóe lên. Lê Văn Văn vốn đã đứng ở cửa, đứng ngay trước mặt. Tay cầm dao của ông ta bị Lê Văn Văn nắm lấy, cơn đau khủng khiếp truyền đến từ cổ tay. Lâm Mậu Thời hét thảm một tiếng. Ông trêu chọc ai không chọc, lại cứ thích tới trêu chọc tôi. Lê Văn Văn khẽ cười một tiếng, cổ tay dùng sức nói. Ông chọc phải người không nên chọc rồi. Cậu là loại người gì vậy? Cậu! Lâm Mậu Thời có cảm giác cổ tay của mình sắp bị bóp nát. Lúc này mấy người trong phòng cũng đầy mặt hoảng hốt, bọn họ hoàn toàn bị dọa tại chỗ. Vừa rồi Lê Văn Văn lóe lên ngay trước mặt bọn họ, tốc độ kia hoàn toàn chỉ như tàn ảnh, thậm chí ánh mắt bọn họ còn không theo kịp. Leng keng, con dao trong tay Lâm Mậu Thời rơi xuống đất, âm thanh này khiến những người khác giật mình tỉnh lại, có người muốn làm điều gì đó. Song trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều không dám hành động. Nguyên nhân là vì Lê Văn Văn trực tiếp cắt đứt dây thừng trên người Lâm Nhã, tay không phá nát. Tình cảnh này bọn họ chỉ mới nhìn thấy trên TV, mà hiện tại tình cảnh này đang diễn ra trước mặt bọn họ. Đi theo tôi. Lê Văn Văn dùng một tay kéo Lâm Mậu Thời, tay còn lại đỡ Lâm Nhã. Trong nháy mắt Lâm Nhã được cứu, cô không nhịn được mà ôm lấy Lê Văn Văn. Cảm nhận được xúc cảm trước ngực, Lê Văn Văn cười nói. Không sao rồi, sau này người này sẽ không trở lại quấy rầy cô nữa. Tôi sẽ đưa ông ta đến nơi khác. Lâm Nhã theo bản năng cho rằng Lê Văn Văn sẽ tống ông ta vào tù, cho nên cô gật đầu nói. Cảm ơn anh, Lê Văn Văn, cảm ơn. Lê Văn Văn xoa đầu cô ta nói. Đi thôi. Những người khác nhìn thấy Lê Văn Văn muốn đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này bọn họ chợt phát hiện có tiếng xe vang vọng bên ngoài. Ngoài cửa một dãy xe đen lái tới. Sau đó cửa xe mở ra, không ít người mặc đồ đen ào xuống. Đây là người Lê Văn Văn gọi tới lúc trước. Để tránh rắc rối, anh trực tiếp bảo người gác đêm tới giải quyết những người này, kể cả nghi bắt cóc vơ vét tài sản, đánh xong rồi tống vào tù một thời gian. Sau khi người gác đêm xử lý bọn họ xong, sẽ chuyển giao cho cảnh sát. Lê Văn Văn kéo Lâm Mậu Thời đi xuống. Lúc này một giọng nói oán giận vang lên. Còn bà nó, một đám côn đồ mà anh cũng bảo chúng tôi đến giải quyết. Lê Văn Văn theo tiếng nhìn lại, Phó Vũ vừa hùng hùng hồ hồ nói, vừa đi về phía Lê Văn Văn. Sau khi nhìn thấy Phó Vũ, Lê Văn Văn tiện tay ném Lâm Mậu Thời đến. Người khác chuyển giao cho cảnh sát, người này mang về căn cứ nhốt, hôm nào tôi sẽ dẫn ông ta đến khu tội ác chơi. Nghe đến mấy chữ khu tội ác, Lâm Mậu Thời ngẩn người. Không biết vì sao, chỉ một cái tên đã đủ khiến cho sống lưng ông ta toát mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn về phía Lâm Nhã, đang định nói chuyện, Phó Vũ liền mắng. Câm miệng cho tao. Nói xong anh ta trực tiếp đánh một nhát vào cổ ông ta, cả người Lâm Mậu Thời mềm nhũn, ngã ra đất. Được rồi. Phó Vũ khoát tay với Lê Văn Văn. Vừa rồi anh ta mới biết Lê Văn Văn muốn đi đối phó với Eddie Hawkes. Anh ta thở dài một hơi nói. Này cậu nhóc, phải cẩn thận đấy, nhớ phải còn sống trở về. Lê Văn Văn cười đáp, yên tâm đi. Nói xong anh nhìn về phía Lâm Nhã đi bên cạnh, đầy mặt nghi hoặc nói. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Ngày mai cô cứ đi làm như thường là được. Còn về ông ta và những người này, tôi sẽ giúp cô xử lý tất cả. Lâm Nhã gật đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lê Văn Văn. Mãi đến khi lên xe, cô ta mới nhìn Lê Văn Văn, muốn nói lại thôi. Lê Văn Văn thôi cười nói. Tôi biết cô chắc chắn có vấn đề muốn hỏi tôi. Cô cứ trực tiếp hỏi đi, tôi đều nói cho cô biết. Lâm Nhã cắn răng rồi mới gật đầu nói. Trước đó anh đi làm tại tập đoàn Chí Đạt, thật ra cũng biết chuyện của ông ta nhỉ? Phải. Lê Văn Văn gật đầu. Anh rốt cuộc là người thế nào? Lâm Nhã không nhịn được hỏi. Lê Văn Văn chần chừ một hồi, sau đó thở dài một hơi. Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô không thể cho bất cứ kẻ nào biết. Tôi thề, Lâm Nhã đáp. Lê Văn Văn không giấu giếm nữa. Anh biết, sự tồn tại của người gác đêm sẽ chẳng thể che giấu được bao lâu nữa. Dù sao hiện tại tim quỷ rơi càng lúc càng thường xuyên, sớm hay muộn cũng có một ngày, những người bình thường này sẽ biết. Đối với người gác đêm mà nói, bọn họ không muốn khiến xã hội khủng hoảng, có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng nếu Lâm Nhã đã hỏi, Lê Văn Văn đương nhiên không muốn giấu giếm. Anh kể cho Lâm Nhã nghe về sự tồn tại của người gác đêm. Lâm Nhã nghe xong cũng không mấy kinh ngạc, giống như cô ấy đã từng nghĩ đến, chỉ cười khổ nói. Chúng ta quả nhiên không phải người cùng một thế giới. Lê Văn Văn nhìn cô ấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Anh không ngốc, có thể cảm nhận được tâm tư của Lâm Nhã đối với mình. Đúng như Lâm Nhã nói, bọn họ không cùng một thế giới. Cho dù Lê Văn Văn có ấn tượng không tệ đối với Lâm Nhã, cô gái này biết vươn lên, biết cố gắng, tuổi còn rất trẻ đã gánh vác gia đình trên vai. Thế nhưng anh cũng hiểu rõ, hai người không có khả năng cùng tiến bước với nhau. Đừng nghĩ nhiều. Trở về ngủ một giấc, tất cả chuyện hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Ngày mai nên đi làm thì cứ đi làm. Lê Văn Văn cười nói. Ừ, Lâm Nhã gật đầu. Bất kể anh chấp hành nhiệm vụ gì thì phải sống sót. Chỉ cần anh đến Yên Kinh tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tới gặp anh. Lê Văn Văn mỉm cười, không nhịn được lại xoa đầu cô ấy. Xe chạy nhanh trên đường lớn, bên trong xe chìm vào im lặng. Mà bên ngoài xe là đô thị phồn hoa, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Các bạn thân mến, thời lượng dành cho tập phát sóng hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng với Tâm Tình lắng nghe. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để đón nghe diễn biến tập tiếp theo sẽ được đăng tải trên kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.